Chương 128, áp chế đại trưởng lão. Nghe được Uchiha Hai lời nói, Uchiha Tủ cũng là khí nở nụ cười. Uchiha Hai, rất rõ ràng chính là đang nói hắn có thể nhiều kích thương bản thân, này làm sao không là đối với hắn xem thường. Kỳ thực hắn căn bản là không biết, Uchiha Hai đồng dạng căn bản cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Luận bàn bắt đầu. Theo Uchiha Jin tiếng nói hạ xuống. Uchiha Tủ mở ra xạ dị gẳng, tinh đỏ xạ dị gẳng trong. Màu đen ba câu ngọc hoán hoan chuyển động, nhìn chòng chọc vào Uchiha Hai hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, rất nhanh, tức thành. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Tràn ngập trả cờ dạ hỏa diễm, như bạo long ca. Toàn bộ phòng khách trong, nhiệt độ theo lửa diễm xuất hiện mà lên cao. Uchiha tù hỏa diễm, phân thành kính diện cùng trái, phải ba phương hướng cùng một chỗ tấn công đấm Uchiha Hai. Tốt lợi hại, đây là hỏa độn cao giai nhẫn thuật. Chỉ có tộc trong cống hiến rất lớn người mới có thể đủ tu luyện cấp B hỏa độn A, có nhân kinh ngạc thốt lên. Đừng tưởng rằng B đạt đến hỏa độn rất yếu, hỏa độn nhận thuật phần lớn đẳng cấp đều không cao, thế nhưng uy lực cực cường, liền ngay cả hào hỏa diệt khước, QNZ chỉ chẳng qua là cấp B lửa độn mà thôi. Hào lửa diệt lại cấp B, hào hỏa diệt thất cấp A, thật sự làm không hiểu như thế mạnh nhận thuật đẳng cấp như thế thấp. Uchiha bộ tộc là sử dụng con mắt một tộc, xa gì gẳng đẳng cấp đại diện cho một người sức chiến đấu. Ở ta ba câu ngọc xạ gì gẳng phía dưới, chết đi. Uchiha Tủ sử dụng chỉ có bản thân có thể nghe được âm thanh, nói rằng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Hai mắt tình, lặng yên phóng thích ảo thuật. Uchiha bộ tộc ngoại trừ cực kỳ am hiểu lửa độn ở ngoài, còn cực kỳ am hiểu ảo thuật, nắm giữ xạ gì gẳng Uchiha bộ tộc, trời sinh liền là ảo thuật đại sư. Uchiha Tủ nhìn chằm chằm Uchiha Hai mắt tình, con ngươi trong ba cái câu ngọc nhanh chóng chuyển động, chính đang hướng về Uchiha Hai gây ảo thuật. Chỉ cần mình ảo thuật gây thành công, bất luận Uchiha Hai có hay không theo ảo thuật trong phá tan, bản thân hỏa long viêm đạn đều sẽ công kích được Uchiha Hai thân trên. Như vậy, liền có thể không cẩn thận đem Uchiha Hai ngoại trừ. Coi như đến thời điểm có người đem Uchiha Hai cứu, vậy hắn QNZ sẽ không quá chịu thiệt, còn có thể ma nhờ me đả kích Uchiha Hai. Mọi người cũng không biết Uchiha Tủ sử dụng ảo thuật, nhìn về phía Uchiha Hai, ở tinh độn chắc Uchiha Hai ứng đối ra sao thời điểm. Uchiha Hai xạ dị gẳng đống nhiên mở ra. Khổng lồ tinh thần năng lượng ở Uchiha Hai mắt trong bước lên, một loại làm lại sẽ không có thấy qua hoa văn, xuất hiện ở Uchiha Hai xạ dị gẳng trong. Âm đây là tiếng thủy tinh bể, Uchiha Jin một mặt khó có thể tin, đưa tay trong trà chén bóp nát mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng làm sao có khả năng làm sao có khả năng làm sao có khả năng Uchiha Jin trong tâm ở điên cuồng hét lên một cái Uchiha mỉ cổ tỏ thì thôi. Làm cái gì còn có thể có người thứ hai mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, cái này không thể nào. Uchiha Hai lúc này cũng không biết cái khác nhân ý nghĩ, chỉ có điều Uchiha Hai trong cũng là thoáng tức giận, bản thân vừa nãy kém một chút bị âm. Bản thân vừa nãy cũng không có đặc biệt để ý Uchiha Tu, ai biết Uchiha Tu lại sử dụng ảo thuật đến âm bản thân. Mặc dù nói nếu như Chu Nở Dê Dô ý Uchiha ảo thuật, mình coi như bị hỏa long viêm đạn kích trong cu Nở Dê sẽ không có cái gì quá to lớn sự tình. Nhưng là vừa có ai sẽ thích bị thương bản thân còn đúng là quá bất cẩn, nhân vì đó trước dễ như ăn cháo liền đánh bại ẹ bì rổ cùng chia rổ, cả người đều hơi có chút bành trướng lên. Nếu như đánh lén mình chính là Uchiha Mạ Đa Dạ hoặc là HZ, bản thân khả năng cũng đã chết. Vì lẽ đó đối mặt kẻ địch, coi như là run rế, cũng phải duy trì cảnh giới. Dù sao con kiến cắn người cũng là rất đau. Ở mới vừa, Uchiha Hải cảm nhận được một luồng âm lãnh tinh thần năng lượng. Tựa hồ muốn theo con mắt của chính mình trong xâm lấn đi và ho, ở nháy mắt, Uchiha Hai liền tự chủ mở ra xạ dị gẳng, đồng thời, Uchiha Hai còn mở ra đến mạn dễ kỳ ủ trình độ. Uchiha Mỹ cổ to bị nhiều như vậy nhân nghiêm túc, Uchiha Hai cũng không nhận ra như thế đã sớm sẽ kết thúc, vì lẽ đó Uchiha Hai hình dáng cần làm ra một điểm uy hiếp. Mà Uchiha bộ tộc này một loại kỳ quái trung tộc, nếu như ngươi là sử dụng cái khác nhận thuật đi uy treo bọn họ cũng sẽ không lưu ý. Nhưng là nếu như ngươi là dùng ra đẳng cấp cao hơn xạ dị gẳng, vậy thì không giống nhau bởi vì Uchiha bộ tộc cao nhất vinh quang, đều ở bản thân một đôi mắt làm thành ngươi chỉ có sử dụng cấp bậc cao hơn xạ dị gẳng đi áp chế Uchiha bộ tộc người, tài năng đủ để Uchiha bộ tộc người tín phục mở ra mạn dễ kỳ ủ sau khi Uchiha Hai dùng ra ả mạ tệ giả. Ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem lửa viêm đạn màu đỏ liệt diễm nhiên tạp không còn một ngống. Mà Uchiha Hai, nhưng là mở to xạ dị gẳng. Nhìn chòng chọc vào Uchiha Tu. Uchiha Tu cái chán bô cờ lên mồ hôi lạnh, hai chân không nhịn được run run, rút lui hai bước. Uchiha Tu con mắt thẳng tắp quay về Uchiha Hai đạm bạc con mắt, một đôi mang theo một luồng hắn tuyệt đối không có từng trải qua lạnh mạc mắt thần. Ánh mắt trong mang theo dọa người mấy quang, như hai đạo lợi lôi, vọt thẳng tiến vào Uchiha tủ trong tâm, trực tiếp ở Uchiha tủ đầu thành nổi lên cơn sóng thần. Ở trong trước mắt, hắn thật giống là bị sơn hồng sóng thần trực tiếp nhấn chìm. Uchiha tủ thân thể không nhịn được run hai lần, một luồng dọa người hàn ý vờn quanh thân thể của hắn, thật giống như là đi tới băng thiên tuyết địa tuyết quốc gia, lạnh lẽo thấu xương. Hắn tâm vào thời khắc này cũng giống như là dừng lại hai lần tựa như, sau đó lại thật giống là để bù đắp một cái dừng lại, sau khi liên tục điên cuồng nhảy lên. Uchiha Hải quét Uchiha tủ một chút, ánh mắt lạnh lẽo. Uchiha tủ bị Uchiha Hải nhìn chằm chằm, hô hấp hơi dừng lại một chút, toàn thân tóc gáy nổ lên, phảng phất là chấn kinh cho miêu. Hắn cảm giác Uchiha Hải đứng bản thân trước mặt, không giống như là nhân loại, càng như là tử thần. Làm sao biết cái này cái dáng vẻ hắn không chính là chỉ là một cái mới vừa mới tốt nghiệp không tới một năm hạ nhẫn sao, tại sao có thể có thực lực như vậy, sao sẽ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng ủ trì hạ tủ trong tâm không đoạn gào thét.